Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 443, sắp tức đến bể phổi rồi. An trí xong Mộ Ngưng Hàm người nhà phía sau, Diệp Lăng cùng Mộ Ngưng Hàm lại cùng lão nhân nói chuyện với nhau. Chờ đến hết thảy đều an ổn phía sau, đã là buổi tối, bắt chuyện mọi người ăn cơm. Mộ Ngưng Hàm cũng là đem Diệp Lăng kéo sang một bên, nói là có sự tình. Diệp Lăng hơi kinh ngạc, Mộ Ngưng Hàm đây là thế nào? Có cái gì sự tình vẫn không thể trước mặt nói? Đúng như vậy, ta có một cái biểu ca, đối với ta rất tốt biểu ca. Nghe ta thím nói, vốn là muốn cầu ta ở Đông Hải an bài cho hắn một công việc. Thế nhưng không có không biết xấu hổ mở miệng. Ta liền suy nghĩ, có thể không thể giúp một tay cho hắn tìm một. Chỉ này một lần, tuyệt đối sẽ xuất hiện đại lượng vấn đề. Mộ Ngưng Hàm vội vàng cam đoan, Diệp Lăng cũng là ngẩn người, nhất thời nở nụ cười, cạo một cái Mộ Ngưng Hàm mũi. Ngươi à, ngươi đều là nữ nhân của ta, người nhà của ngươi dĩ nhiên chính là gia nhân của ta. Thế nhưng đây nghe ngươi nói như vậy, biểu ca ra mặt mỏng, chúng ta đây tốt nhất vẫn là hòa hoãn điểm. Như vậy đi, ngươi đem hắn hẹn đi ra, chúng ta lại đi chỉnh điểm nướng, uống chút bia. Mộ Ngưng Hàm vừa nghe, nhất thời gật đầu vui vẻ bằng lòng. Nàng cũng biết, không muốn cho nam nhân của mình mang đến phiền phức. Thế nhưng nàng không muốn cùng Diệp Lăng nguyện ý là hai khái niệm. 10 phút sau, Diệp Lăng lái xe lôi kéo Mộ Ngưng Hàm cùng của nàng biểu ca đi tới một chỗ đại bài đáng trước. Đem đậu xe ổn sau đó, Diệp Lăng mang theo hai người đi vào phòng, điểm một ít nướng cùng ăn sáng. Ba người ngồi xuống, không có nói mấy câu. Mạc Tinh cùng vài cái nhị thế tổ cũng chạy tới. Tìm việc làm đúng không? Đương nhiên là muốn Mạc Tinh ra tay. Mộ Ngưng Hàm biểu ca tên gọi là Lý Thắng, bằng cấp cũng không tệ lắm, chính là người có chút ngại ngùng. Dĩ nhiên, năng lực vẫn phải có. Cả đám cười cười nói nói ở ăn uống, Lý Thắng cũng liền dần dần buông lỏng, bắt đầu cùng mọi người đàm luận một ít lời đề, mở một ít vui đùa. Đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Cùng với hắn sẽ là Đông Hải thành phố số 1 đại thiếu cùng với mấy vị nhị thế tổ. Được rồi Thắng ca, không biết ngươi là học ngành gì? Diệp Lăng đổ khẩu bia ướp lạnh cười nói. Lý Thắng lắc đầu, xấu hổ cười. Ta à, là học quản lý, chẳng qua sau khi tốt nghiệp vẫn không tìm được lý tưởng gì công ty. Ai không nói, đến đến, chúng ta uống rượu. Diệp Lăng nhìn Mạc Tinh liếc mắt. Mạc Tinh cũng là phiết liễu phiết Diệp Lăng, rất ý tứ minh bạch. Quản lý ai? Dường như ngươi nha công ty tương đối nhiều đúng vậy. Diệp Lăng gật đầu, như vậy đi Thắng ca, ta đây cho ngươi tìm một công ty, chẳng qua ngươi muốn từ đầu làm lên, đãi ngộ đây tuyệt đối không sai. Nếu như làm tốt lời nói, thăng chức tuyệt đối không phải là vấn đề. Chẳng qua tất cả muốn xem năng lực của ngươi. Lý Thắng nghe lời này một cái, nhất thời cao hứng gật đầu. Rượu mời đã ở trên đầu chỉa vào đây, xấu hổ tinh thần cũng dĩ nhiên là tiêu thất. Huynh đệ, không biết là nhà ai công ty, chỉ cần là đưa ra thị trường công ty là được, ta không muốn nhiều như vậy. Lý Thắng vội vàng nói, đưa ra thị trường công ty liền đại biểu cho phúc lợi cùng ổn định. Không có bất kỳ một người hy vọng cố gắng của mình tan thành bong bóng ảnh. Đều hy vọng có thể có chút dùng. Hoa Mỹ tập đoàn kỳ hạ một nhà chi nhánh công ty. Cùng với Hàn Thị tập đoàn công ty con. Ngươi tùy chọn một cái là được. Hơn nữa muốn chọn ngươi sở thường. Dù sao ngươi cũng là có sở cục gạch chuyên tấn công. Không thể tuyển trạch không am hiểu hành nghiệp. Nếu không đặt hành vi như đặt núi đây. Lý Thắng nghe xong lời này, hoàn toàn ngẩn. Hoa Mỹ tập đoàn cùng Hàn Thị tập đoàn. Trời ơi, đây chính là danh tiếng hiển hách đầu sỏ xí nghiệp A. bọn họ lớp tốt nghiệp học sinh ưu tú, cũng là đánh bể đầu muốn đi vào hai cái này xí nghiệp. Đều có rất nhiều không thể như nguyện, chính mình cứ như vậy tiến vào. Trong nháy mắt, Lý Thắng cảm giác liền như là đang nằm mơ, là như vậy không chân thực. Kích động hắn, đứng lên, bưng ly rượu lên lắp bắp lại không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, nhanh lên ngồi xuống đi. Người một nhà còn làm trò này làm cái gì? Ngươi nếu như không muốn đi, cái này mấy cái gia hỏa công ty hoặc là đại hình xí nghiệp. Tùy ngươi chọn, Diệp Lăng cười chỉ Mạc Tinh cùng với Vương Siêu mọi người. Những người này, người đều là bối cảnh thâm hậu. Một công việc cương vị mà thôi, vẫn là rất thoải mái. Diệp Lăng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định làm rất tốt, không để cho ngươi mất mặt. Lý Thắng gần như phát thệ một dạng thấp giọng nói, gương mặt đỏ bừng, không biết là uống rượu uống, vẫn là kích động. Diệp Lăng xua tay cười cười, làm rất tốt là được, nói chung điều này là ngươi chính mình đi. Ta nghĩ ngươi nếu như bởi vì năng lực vấn đề, cũng sẽ không lại tới tìm ta đi cho ngươi đi cửa sau không phải là. Mọi người cười ha ha, Lý Thắng cũng là nở nụ cười. Một con đường trải thành, đi tốt đi không được tốt chính là xem mình. Nếu như nửa đường té ngã, chỉ có thể nói là chính mình không có năng lực, trách không được người khác. Mấy người vừa cao hứng đổ mấy khẩu bia, mà lúc này vài cái ở trần thanh niên đã ở một bên cao giọng ồn ào náo động. Tấm tắc, hổ tử, ngươi nói không có việc gì chúng ta tới cái này phá địa phương làm cái gì? Bẩn không nói người ở đây tố chất còn kém. Đúng rồi, chúng ta thân phận tới nơi này, ta đều cảm giác mất mặt. Một bàn thanh niên có 7-8 cái, từng cái y tươi mới tịnh lệ. Nhìn một cái liền biết là một đám phú nhị đại, môn khẩu gác lại vài trăm vạn cấp bậc xe sang trọng. Chính là bọn họ mấy cái tọa giá. Các ngươi biết cái gì à? Cái này gọi là trải nghiệm cuộc sống. Biết không biết, mất mặt cái rắm, phát đến bằng hữu quay vòng. Cũng phải cho ngươi điểm khen ngươi tin không tin. Cái kia tên gọi là hổ tử thanh niên vui sướng. Nói, nhấp một hớp bia. Cảm giác được cả người thấu triệt mát mẻ, bẹp lại miệng lớn tiếng nói, hoa lạp lạp, đang ở hổ tử lúc nói chuyện, đột nhiên trong tay bia phiêu tán rơi rụng mà ra, trực tiếp rót Lý Thắng một thân, lạnh là tả bia trực tiếp cho Lý Thắng đến cái thấu tâm phát sáng. Hổ tử một đám người thấy vậy, nhất thời cười lên ha hà, không chỉ có không có xin lỗi. Ngược lại dùng xem tiểu sửu ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng một bàn. Nhìn cái gì vậy? Có gì để nhìn? Đều cho tiểu gia ta tọa vậy ăn cơm. Nếu không mấy ca dùng bình rượu bắt chuyện ngươi. Nói chuyện thanh niên lộ lộ trên người lang đầu hình xăm. Không khỏi cười lạnh nói. Cảm giác rất là cao ngạo. Diệp Lăng cau cái trán. Mà một bên Lý Thắng liền vội vàng kéo Diệp Lăng. Coi như hết, sắp kết hôn rồi, hay là chớ rước lấy ra cái gì sự tình, nếu không bởi vì ta, có thể làm sao cho người nhà bàn giao a? Lý Thắng chứng kiến mấy người dáng vẻ không tầm thường, quyết định nuốt xuống khẩu khí này, người nào biết rõ một cạnh hổ tử chứng kiến Diệp Lăng mấy người tùng. Cười ha ha, trong tay mang theo một cái bia, hơi vung, đùng một hồi. Trực tiếp đập trúng Lý Thắng dưới chân của mảnh vụn thủy tinh vẩy ra. Bia càng là vẩy mấy người một thân. Vương Siêu tức đứng lên. Sắc mặt âm trầm. Chỉ lấy hổ tử lạnh giọng quát nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi là không phải là ngứa ra ngứa. Vẫn là chán sống. Mấy người bọn hắn đại thiếu. Có thể so với tiểu ma vương một dạng tồn tại. Lúc nào bị khí này. Phổi sớm mau tức nổ. Hổ tử nghe lời này một cái, nhếch miệng cười. Cái này người cả bàn đều nghẹo đầu đứng lên, trong miệng ngậm thuốc lá, dáng vẻ rất là kiêu ngạo. Thế nào, không phục? Tiểu gia ta động tới ngươi là phúc khí của ngươi. ở chỗ này cùng tiểu gia ta gọi nhịp. Có thể, đen trắng tùy ngươi gọi. Hổ tử nói xong, rất là liều lĩnh rút một khẩu khói, ói ra đi ra ngoài. Trong mắt toàn là khinh thị. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.